Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 198, hừ. Tìm cữu cữu đi, đầy bàn con quả ớt đuổi đi lạnh lẽo. Hai người trên trán cũng hơi thấy mồ hôi. Tiểu lệ tỷ, bữa cơm này thật là đã nghiền. Buổi chiều ta đi thì sao? Đi cổ thành chơi đùa đi. Cảm thụ một chút lịch sử biến thiên. Thể biết một chút lịch sử cùng tương lai dây dưa. Theo lý thuyết ngày mai mới là cổ thành náo nhiệt nhất thời điểm. Nhưng mà qua trong đêm 12 giờ ta cũng không phải là người hướng dẫn du lịch. Cho nên ta trước mang ngươi chơi một chuyến. Nói cho ngươi ngày mai đồ vật gì chơi vui. Đồ vật gì không dễ chơi. Sau đó ngày mai nếu như ngươi còn ở đó. Có thể chính mình tới chơi một chuyến. Còn tại, nhân giới chơi thật vui. Ta khẳng định không đi. Đan Chi Vân kích động nói. Ngô, vậy liền quá tốt rồi. Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc nói ra. Vé vào cửa 80. Miêu Tiểu Lệ bằng hướng dẫn du lịch chứng nhận miễn phí đi vào. Lúc này cổ thành hơi có vẻ quạnh quẽ. Gần như không có cái gì du khách. Nhưng mà ngày mai sẽ có to lớn lưu lượng khách đi vào. Cho nên mặc dù là 30 Tết, chủ quán nhóm vẫn còn đang bận rộn đồ phụ tùng. Cổ thành bắt đầu tại Tần Hán, phát triển tại Đường Tống, phồn vinh tại Minh Thanh. Đáng tiếc bị hủy bởi chiến loạn, vật lưu lại không nhiều. 10 năm trước, chính phủ sửa sang lại hiện có cổ thành di chỉ, đem cổ thành xây lại. Cho nên ở chỗ này ngươi có thể thấy mới thành cùng cũ thành cùng tồn tại cục diện. Cũ thành có nhiều tham quan điểm, mà cửa hàng đều tại mới thành. Đợi lát nữa ta cho ngươi biết nào cửa hàng đồ vật là chân chính bản địa đặc sản. Mà những thứ đó là nghĩa ô hàng. Tuyệt đối đừng bị lừa rồi. Miêu Tiểu Lệ nói. Ha ha ha, nếu như hướng dẫn du lịch đều như cùng ngươi như thế. Những này cảnh điểm người làm ăn khẳng định sẽ hận chết các ngươi. Đan Chi Vân cười nói. Ta hiện tại là tư nhân hướng dẫn du lịch. Ngươi đã thanh toán qua ta tiền lương. Ta khẳng định không thể tiếp tục theo bọn hắn nơi đó lại ăn hoa hồng. Đây là đạo đức nghề nghiệp. Miêu Tiểu Lệ nói. Thật tốt. Đan Chi Vân nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Trong ánh mắt lập lòe một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Tại cổ thành đi dạo đến chưa? Sắc trời ngấm dần muộn. Miêu Tiểu Lệ mang theo Đan Chi Vân đi vào một nhà hàng. Miêu Tiểu Lệ tạm thời định một bàn cơm tất niên. May mắn. Trước đó có một nhà vốn là dự định tạm thời có chuyện gì không thể tới. Từ bỏ đơn đặt hàng. Bị Miêu Tiểu Lệ chiếm tiện nghi. Cái gọi là ăn Tết. Trọng yếu nhất liền là cơm tất niên. Đối với con người mà nói. Ăn Tết liền là đoàn viên tháng ngày. Vô luận cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Đều muốn về nhà ăn Tết. Theo gia nhân ở cùng một chỗ. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem phòng tin tức trong TV tiếp âm. Nói ra, gia đình, chấm ngoặc kép, Đan Chi Vân cúi đầu, nghe TV truyền đến thanh âm, hắn nhưng dần dần khóc thút thít. Người thế nào? Miêu Tiểu Lệ nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật, ta đã không có gia đình. Đan Chi Vân nghẹn ngào nói. Chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Lệ hết sức kinh ngạc. Người nhà của ta, toàn cả gia tộc người, đều đã chết, toàn cả gia tộc chỉ còn lại có ta. Phiêu bạt lang thang, Đan Chi Vân nói, ai, tu hành chính là như vậy, người ta yêu tộc, tuổi thọ dài răng rạc, nhưng những người khác lại không được. Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi nói ra, được rồi, đều đi qua không biết bao nhiêu năm, vốn cho là đã có thể làm được hiểu rõ hết thảy. Nhưng vẫn là liền cơ bản nhất sự tình đều nhìn không ra. Đan Chi Vân cười cười, tin tức kết thúc. Xuân muộn bắt đầu, Đan Chi Vân cười đến ngửa tới ngửa lui. Miêu Tiểu Lệ tuân theo nghề nghiệp tố dưỡng, cũng nên cười thời điểm cười. Nhưng về phần có phải thật vậy hay không buồn cười, vậy thì phải hai chuyện. Thời gian tiếp cận nửa đêm, một đám người chủ trì đồng loạt đứng trên đài, bắt đầu thông lệ phiến tình. Miêu Tiểu Lệ nói, muốn đừng đi ra ngoài nhìn một chút, mặc dù không phải tháng riêng 15. Nhưng mà bên ngoài có thể sẽ có người thả diễm hỏa. Tốt, Đan Chi Vân cao hứng nói ra. Hai người tới bên ngoài. Leo lên một tòa cao ốc đỉnh. xa xa liền có thể nghe được chung quanh truyền người tới hô. 5, 4, 3, 2, 1, bước sang năm mới rồi. Tiếng pháo nổ chiếm lĩnh hai người lỗ tai. Diễm hỏa bốc lên, mặc dù cũng không xa hoa, nhưng Đan Chi Vân cũng đã thấy hai mắt đẫm lệ trong trẻo. Hắn đột nhiên kích động nói với Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ, ta thích ngươi. Cái gì? Chung quanh tạp âm cực lớn. Miêu Tiểu Lệ không nghe thấy. Ta nói, ta thích ngươi. Đan Chi Vân xích lại gần. Cái gì? Miêu Tiểu Lệ vẫn là nghe không được. Ta nói, ta thích ngươi. Đan Chi Vân cơ hồ đem miệng dán vào Miêu Tiểu Lệ trên lỗ tai. A, Miêu Tiểu Lệ mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Mà Đan Chi Vân càng là thuận thế đem Miêu Tiểu Lệ ôm lấy. Ta yêu ngươi. Nhưng sau một khắc, Đan Chi Vân trong mắt lóe lên sát cơ. Một cái chừng nắm đấm lớn yêu linh trùng mẹ đột nhiên leo đến Miêu Tiểu Lệ trên lưng. Bốn chân sắp đâm vào Miêu Tiểu Lệ phần lưng. Ông trời ơi, ngồi xổm ở quảng trường suối phun bên trên Miêu Tiểu Lệ ngáp nói một câu. Nguyên lai, ngươi liền định như thế báo thù. Ngươi cho rằng ta là ai? Thấy nhỏ thịt tươi liền rút ra bất động chân ngốc mèo sao? Quảng trường, suối phun, gió lạnh, từ vừa mới bắt đầu. Này lại chính là ảo giác. Đan Chi Vân, trừng lớn hai mắt, làm sao có thể? Những vật kia, rõ ràng đều, chấm ngoặc kép. Đan Chi Vân lúc này phảng phất y nguyên có khả năng cảm nhận được trong miệng thịt dê mùi vị. Thậm chí có khả năng ngửi được trong không khí đốt đốt pháo khói lửa. Thế nhưng hắn ngẩng đầu. Quảng trường một bên to lớn đồng hồ điện tử bên trên. Thời gian mới qua không đến 2 giờ. Đầu đất, trong thành cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo đã có rất nhiều năm. Chỉ có ngoại ô mới có thể. Nhưng ngươi khẳng định là không biết. Mong muốn lừa ngươi đơn giản không nên quá đơn giản. Miêu Tiểu Lệ nói, lấy không có khả năng. Bất luận cái gì ảo giác đều không thể lừa gạt ta. Rõ ràng ta, chấm ngoặc kép. Rõ ràng ngươi không có đại não. Ngươi chỉ là một cái bị yêu linh trùng mẹ khống chế khôi lỗi mà thôi. Đúng không? Miêu Tiểu Lệ cười khẽ. Ảo giác thứ này, vẻn vẹn chỉ là ý thức luồng sóng mà thôi. Ta ngay cả điện thoại tín hiệu nội dung đều có thể thấy. Chỉ là quấy nhiễu một cái ngươi khống chế từ xa đơn giản không cần quá đơn giản. Tốt xấu ta cũng hiểu được một chút hacker kỹ thuật được chứ. Nghe được Miêu Tiểu Lệ nói như vậy, Đan Chi Vân ngược lại cười. Hắn vỗ tay nói, không hổ là tử địch của ta. Miêu Tiểu Lệ à Miêu Tiểu Lệ, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cường đại như ngươi, loại này bình thường tính toán hai đối với ngươi mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào đúng. Không, tử địch, chỉ bằng ngươi. À, ngươi này không thể tưởng tượng tự tin đơn giản không tại tam ca phía dưới. Ta xem trọng ngươi a, cùng ta học làm đồ ăn đi. Làm đồ ăn? Đan Chi Vân bị này không hiểu thấu một câu kiếm hồ đồ rồi. Ai, bế quan 3000 năm, quả nhưng đã theo thời đại tách rời rồi hả? Nói đi, tiểu quỷ, ngươi còn có âm mưu quỷ kế gì? Đều thi triển đi ra đi. Ta không chạy. Miêu Tiểu Lệ trong mắt tràn đầy ý cười. A, ha ha, a, Miêu Tiểu Lệ, ngươi cho rằng này chơi rất vui đúng không? Thật giống như mèo ăn hết chuột trước đó. Cũng nên trước trêu đùa một phen. Đúng a, chính là cái này ý tứ. Ta chính là đang đùa ngươi. Miêu Tiểu Lệ thẳng thắn. Thế nhưng ngươi chỉ sợ không nghĩ tới. Trên đời này chuột có lúc cũng là có thể ăn mèo. Ta biết, một đầu tai cậu ruột. Phi châu ăn mèo chuột. Miêu Tiểu Lệ thập phần hưng phấn nhấc tay nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.